Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, nhưng nguyện làm ta trai lơ. Ông nương theo lấy thanh niên này ra cỗ kiệu, chung quanh thoáng chốc an tĩnh lại, tất cả mọi người tất cả đều nín hơi, một mặt khó có thể tin mà nhìn xem người này áo gấm, mặt trắng không râu, sắc mặt có một chút bệnh trạng tái nhợt. Ngón tay thon dài, nhất là kia móng ngón tay, chừng dài hơn một thước, nhìn xem cực kỳ làm người ta sợ hãi đồng thời, còn có chút quái dị, mà Tiêu Mặc chú ý nhất chính là người này hầu kết. Người này thế mà không có hầu kết, hoặc là nói hầu kết không rõ rệt. Tiêu Mặc thậm chí không dám khẳng định người này là nam nhân vẫn là nữ nhân. Nhưng tên hiệu Bát Vương gia, có thể là nữ nhân a. Tiểu huynh đệ vóc dáng rất khá nha. Bát Vương gia cười duyên một tiếng, nắm vuốt lan hoa chỉ, như có thâm ý đánh giá Hồng Quân dáng người, nhất là Hồng Quân kia phồng lên khói đen cơ ngực, hắn tựa hồ phá lệ có hứng thú, làm sao như cái nương môn. Hồng Quân sững sờ, cứng rắn trả lời một câu, đây quả thật là như cái nương môn, chẳng những là bề ngoài, ngôn hành cử chỉ cũng giống như, mà lại thanh âm cực kỳ nhọn. Đồng dạng thanh âm, không thấy một thân nghe coi như êm tai, nhưng vừa thấy được người này, chỉ có nổi da gà. Bá Tiêu Mặc tiến lên một bước, đem Hồng Quân kéo ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm người này. Người này cho Tiêu Mặc cảm giác cực kỳ mạnh, tuyệt không giống mặt ngoài một bộ yếu đuối bộ dáng. Tại Tiêu Mặc cảm ứng bên trong, ít nhất cũng là vấn đỉnh trung kỳ tu sĩ, nhưng nguyện làm ta trai lơ. Bát Vương gia nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Mặc, ánh mắt vẫn như cũ thâm tình chậm rãi mà nhìn chằm chằm vào Hồng Quân, sóng mắt lưu truyền, còn cố ý tại Hồng Quân hai đại chân chỗ sâu nhìn nhiều mấy lần. Trai lơ chính là nam sủng, chẳng ai ngờ rằng có như thế nho nhã lại khí độ bất phàm tên hiệu người lại có long dương chuyện tốt. Bát Vương gia lời vừa nói ra, chung quanh người nhao nhao sắc mặt cổ quái, tuyệt đại đa số người nhìn Hồng Quân ánh mắt đều mang tiếc hận cùng cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng cũng có một chút người hâm mộ nhìn qua Hồng Quân. Tiểu tử, mau trả lời ứng đi, không phải ai cũng có thể làm Bát Vương gia trai lơ. Lời ấy không giả, Cửu Long khe Bát Đương gia há lại thường nhân. Nghe đồn Bát Vương gia nam nữ ăn sạch, hôm nay gặp mặt. Quả nhiên, Bát Vương gia bên người dâu ria trung niên lại là sầm mặt lại. Quát, tiểu tử, còn không mau tạ ơn. Cửu Long khe, Bát Vương gia, Tiêu Mặc trong lòng hơi động, não hải cực tốc chuyển động, tìm kiếm Cửu Long khe tư liệu. Cửu Long khe chính là Yên Ma Vương dưới trướng xếp hạng thứ thế lực. Tuyệt đối là Yên Ma Vương dưới trướng 10 vạn dặm trong núi lớn một phương bá chủ. Mà Cửu Long Khe cũng là Yên Ma Vương dưới trướng tất cả trong thế lực đương gia nhiều nhất một cái. 9 vị đương gia, từng cái thực lực kinh người. Thậm chí truyền ngôn có 2 vị đương gia tu vi đã đột phá tới ý cảnh cấp. Màn Vũ khóe miệng co quắp động lên, sắc mặt cổ quái nhìn xem Hồng Quân. Không nói một lời, lời này Hồng Quân xem như nghe rõ. Lúc này giận tím mặt. Nhất là chung quanh rất nhiều người loại kia biểu tình cổ quái. Còn có Man Vũ kia muốn cười lại kìm nén biểu lộ để Hồng Quân sắc mặt lập tức khó nhìn tới cực điểm. Trai lơ ngươi Thái Gia Gia. Ngươi Hồng Gia Gia là có 2 cm lớn nguyên khí. Nhưng ngươi xứng sao? Hồng Quân ngửa mặt lên trời gào thét. Trực tiếp giơ lên một chương quạt hương bồ đại thủ. Sặt một bàn tay hướng Bát Vương ra rút đi. Hưu. Hồng Quân một tát này tuyệt đối là dùng khí lực cả người. Gào thét sinh gió, chẳng những tốc độ nhanh, mà lại khí thế dọa người. Phần phật người bên cạnh thấy thế, thoáng chốc hống tán, vội vàng tránh đi, sợ bị tác động đến. Cơ hồ là một nháy mắt, kia quạt hương bồ đại thủ liền đã đến Bát Vương gia trước mặt. Không biết tốt xấu, Bát Vương gia sắc mặt thoáng chốc liền trầm xuống, thân hình khẽ động. Trong gang tấc tránh đi, đồng thời lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Hồng Quân. Bát Vương gia nam nữ ăn sạch, nghĩ hắn Bát Vương gia những năm gần đây coi trọng tuấn nam tịnh nữ đâu chỉ 800, nhưng lại có ai dám cự tuyệt. Cái này không chỉ là tổn hại hắn đường đường bát vương ra mặt mũi, vẫn là đối cửu long khe xem thường. Một cái tế cốt cảnh tiểu tử dám khiêu khích ta cửu long khe, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bát vương gia con ngươi nổi lên một tia khinh thường. Giờ khắc này, bát vương gia cũng không tiếp tục giống nữ nhân, mà là phảng phất giống như một con khát máu mà âm lãnh tàn sói. Nhìn Hồng Quân ánh mắt giống như đang nhìn một bộ tử thi. Bá bát vương gia hai tay đột nhiên cũng dương. Kia dọa người dài hơn một thước móng tay từng chiếc dựng đứng. Thân hình lóe lên, cực tốc hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng Hồng Quân phóng tới. Hưu kinh khủng âm rít gào thoáng chốc truyền ra đến. Một nháy mắt, tất cả mọi người phát hiện nơi đây dị trạng, nhao nhao nhìn sang, bát vương gia cũng tới. Lại là bát vương gia. Trong đám người, rất nhiều người đều là nhận ra bát vương gia, lập tức không dám làm tiếng. Xa xa nhìn qua, Hưu, Tiêu Mặc cấp tốc tiến lên một bước, ngăn tại Hồng Quân trước người, đồng thời triển khai thần hình bát biến. Thanh long tàn phiến nơi tay, thân hình đồng dạng hóa thành một đạo thiểm điện, ở giữa không trung cùng bát vương gia giao kích, đinh đinh đinh đinh, bốn đạo giòn vang. Giữa không trung, bóng người lóe lên liền phân ra, rất nhiều người đều còn không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Liền nhìn thấy Tiêu Mặc như một đạo thiểm điện, thân hình thoát một cái, đột nhiên rút lui mà quay về, trái lại bát vương gia lại muốn yêu nhã nhiều. Cười lạnh dừng lại thân hình, nhưng ngay sau đó, hắn cúi đầu xem xét, sắc mặt lại thay đổi, chỉ gặp hắn hai tay đều có hai mảnh móng tay đứt gãy, trực tiếp bị Tiêu Mặc thanh long tàn phiến cắt đứt. Thanh long tàn phiến cỡ nào sắc bén, dù cho bát vương gia nội tức so với Tiêu Mặc muốn hùng hậu nhiều, có thể chảo công đối đầu Tiêu Mặc thanh long tàn phiến, vừa đối mặt liền ăn thiệt thòi nhỏ. Tiêu Mặc sắc mặt có chút tái nhợt, cưỡng ép đem một ngụm sông đến yết hầu máu tươi nuốt vào. Bát vương gia chính là vấn đỉnh trung kỳ tu sĩ, cảnh giới cao hơn quá nhiều. Liều mạng cứng rắn, Tiêu Mặc vẫn là kém không ít. Nếu không phải ỷ vào thanh long tàn phiến sắc bén, chỉ sợ lúc này đã bị hắn chảo công xé rách. Ngươi, ngươi ngươi dám hủy ta móng tay. Bát vương gia mặt đều khói, rít lên một tiếng. Âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc. Bát vương gia yêu móng tay của mình như đồng tính mệnh. Cái này móng tay hao phí vô số linh vật rèn luyện mà thành. Nhưng lúc này, thế mà một chút bẻ gãy bốn cái. Cái này tam tiểu tử cũng không biết từ đâu tới, lại dám cùng bát vương gia đối nghịch. Sợ là sắp xong rồi. Đúng vậy a, thế mà cắt đứt bát vương gia bốn cái móng tay. Tu vi là không yếu. Nhưng là đáng tiếc, Tiêu Mặc mặt không thay đổi nhìn chằm chằm bát vương gia. Cũng không nói lời nào. Chính đương tất cả mọi người coi là bát vương gia muốn đem Tiêu Mặc xé rách thời điểm. Bỗng nhiên, lầu các chỗ cửa lớn bóng người lóe lên. Một cái thân mặc trường bào màu trắng thiếu niên bước ra ngoài. Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ. Người này chính là một tháng qua Tu La Lĩnh đưa thẻ lam từ Vĩnh Quý. Ha ha. Bát vương gia, Tu La các ngươi làm sao đánh nhau? Từ Vĩnh Quý mang trên mặt ý cười, chậm rãi đi tới. Ha ha, Từ lão ca, ngươi hỏi hắn chứ sao? Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười, toàn vẹn không thấy bát vương gia một chút. Ngươi, bát vương gia sắc mặt khó coi vô cùng. Ngươi mắng hắn Long Dương đều không có quan hệ. Nhưng Tiêu Mặc cái này giống như coi hắn là không khí liền để bát vương gia tương đối khó thụ. Cửu Long khe bát vương gia chưa từng như thế bị người không nhìn qua. Bá bát vương gia lúc này lách mình liền muốn tiếp tục cùng Tiêu Mặc đại chiến. Cũng đúng lúc này, Từ Vĩnh Quý bước chân có chút rời một cái, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, lại phát sau mà đến trước, cản ở giữa. Từ Vĩnh Quý trên mặt chất đống tiếu dung, nhưng nhìn bát vương gia trong con người đã thiếu đi mấy phần ý cười. Bát vương gia uy phong như vậy a, kia ngay cả ta cũng giết thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,